Chương 16, trao đổi nhẫn thuật. Mới bước vào hổ cả phòng làm việc, Mù Cụ Dô liền phát hiện mấy đôi con mắt nhìn chăm chú vào chính mình, tỉ mỉ nhìn một cái, không chỉ có chút líu lưới. Đệ tam hổ cả, hạ tạc xạ cù mò, dì dẹ dạ, họ dồ xì mà còn có thúc thúc của mình mỉ tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ, cô nộ hạ hơn phân nửa cao đoàn chiến lực đều tụ tập ở nơi này. Chỉ cần chỉ bằng mượn mấy người này thực lực, liền đầy đủ hoàn toàn hủy diệt nhận giới ngoại trừ 5 nước lớn bên ngoài bất kỳ một cái nào quốc gia. Đệ tam đại nhân, mì tạ dạ si mù củ dô mang tới. Mặt mèo ám bộ nhì dạ đi thẳng tới đệ tam trước mặt, quỳ một chân trên đất phục mệnh, sau đó một cái lắc mình liền biến mất. Mù củ dô, chúc mừng ngươi, phá vỡ cổ nổ hạ nhất tuổi trẻ nhận giáo tốt nghiệp nhớ. Đệ tam nhìn mù củ dô, vừa cười vừa nói. Mù củ dô liếc mắt một cái đứng ở một bên mì tạ dạ si mù dạ xạ kỳ, dường như hoàn toàn không có muốn ý lên tiếng. Minh Bạch đệ tam khẳng định là có chuyện muốn cùng mình đàm luận, cười cười nói ra, đệ tam hổ ca đại nhân, ta cái tiểu hải tử, có lời gì có thể nói thẳng sao? Ngạch đệ tam nụ cười trên mặt rõ ràng cứng đờ, cái gì gọi là ngươi chính là cái tiểu hải tử có chuyện nói thẳng, ta mới há miệng, thì nhìn ra trong lời nói của mình có chuyện, lao hổ ly có hay không rảo hoạt như thế. Khao y, mù cù dộ à, ta chỉ là muốn hỏi một chút, tốt nghiệp khảo hạch cuối cùng. Ngươi là dùng cái gì đánh bại đối thủ? Đệ tam điều chỉnh quyết tâm hình thái hỏi. Nhẫn thuật ta mù củ rổ vẻ mặt đương nhiên hồi đáp. Đệ tam sắc mặt trong nháy mắt trở nên dường như táo bón một dạng khó chịu, nội tâm gầm hét lên. Ta đương nhiên biết là nhẫn thuật ta, ta muốn hỏi chính là, rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật ta? A ha ha ha, la mở rất tô tờ, tiểu tử, ta lần đầu tiên chứng kiến lão nhân ăn như vậy xẹp, a ha ha ha, tốt tiểu quỷ. Dì dẻ dạ ở một bên ngược lại là càn rỡ cười lớn. Mù Cù Dô, hảo hảo trả lời đệ tam đại nhân vấn đề, đệ tam đại nhân là hỏi ngươi cuối cùng một cái nhận thuật là cái gì nhận thuật. Vẫn là mỉ tạ dạ xỉ mũ dạ xạ kỳ ở một bên có chút xem không đi xuống, lên tiếng nói rằng. Thì ra đúng như vậy a, đệ tam đại nhân ngươi nên hỏi rõ ràng. Mù Cù Dô vẻ mặt vô tội nói rằng. Cái kia nhận thuật là tự ta nghiên cứu ra nhận thuật. Ta đặt tên vì dạ sẻn gẳng mù cụ rổ vẻ mặt chính khí nói rằng, không chút nào thân là kẻ lấy cắp hổ thẹn. Bất quá ở cái này cái trên thế giới, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bây giờ còn chưa có nghiên cứu ra dạ sẻn gẳng, mù cụ rổ hoàn toàn chính xác có tư cách nói như vậy. Phải không như vậy có thể hay không để cho chúng ta lại biết một chút về đâu đệ tam dò hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Nói xong, mù cụ rổ vươn tay trái, chạ cờ dạ từ từ ở lòng bàn tay tụ tập. Chậm rãi tạo thành một cái màu xanh nhạt chạ cờ dạ hình cầu, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của người. Nhìn mù củ rồ trong tay màu xanh nhạt chạ cờ dạ hình cầu, một lát, đệ tam mới mở miệng lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy thán phục, để chạ cờ dạ hội tụ ở trên lòng bàn tay, đi qua đối với chạ cờ dạ không định hướng rất nhanh xoay tròn, khiến cho chạ cờ dạ sản sinh cực hạn một dạng áp suất. Như vậy tụ tập hình thái chạ cờ dạ hình cầu. Phóng thích lúc uy lực tuyệt đối có thể đạt được cả cấp trình độ, mục tiêu một khi bị bắn trúng, không đơn thuần là mặt ngoài sẽ bị thương tổn, còn có thể tạo thành nội bộ phá hư hơn nữa đây là vẫn là một cái vô ấn nhận thuật, trong lúc đối chiến tác dụng tuyệt đối phải so với thông thường ngạ cấp nhận thuật càng thêm hữu hiệu. Không hổ là bị nhận giới nói là nhận thuật bác sĩ người, đệ tam chỉ là quan sát một trận, liền đem dạ sẻn gẳng hoạt động nguyên lý cùng với ưu điểm nói ra. Bất quá giống như là chúng ta đều biết nguyên tử. Đạn là chất lượng chuyển biến thành năng lượng giống nhau, xem hiểu là một chuyện, muốn phải căn cứ nguyên lý này đi tu luyện được dạ sẻn gẳng nhưng chỉ có một chuyện khác tình nhi, có thể không phải đơn giản như vậy, không phải nhưng cái này nhận thuật cũng sẽ không bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghiên cứu ra 3 năm mới cho khai phát ra tới. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đưa cái này nhận thuật cống hiến cho làng đâu đương nhiên, làng cũng sẽ cho ngươi bồi thường nhất định. Thế nào tự định giá một hồi, đệ tam nhìn mù cụ rổ dò hỏi. Cũng không có trực tiếp hướng mù cụ rổ tiến hành đòi, tốt xấu mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỷ còn đứng ở một bên, mặc dù thuật này không phải từ mù cụ rổ nghiên cứu ra tới, mà là từ khác nỉ dạ nghiên cứu ra, đệ tam cũng không dám trực tiếp đòi. Muốn tin tưởng cổ nổ hạ gia tộc mọc lên như rừng, mỗi gia tộc đều có chính mình bí thuật, nếu như đệ tam dám mạnh mẽ đối với một cái nỉ dạ đòi bí thuật, nhưng là sẽ kích phát cổ nổ hạ toàn bộ gia tộc chống cự, dù sao người nào cũng sẽ không biết, kế tiếp có thể hay không đến phiên mình. Không có vấn đề, bất quá ta hy vọng có thể bồi thường ta thích nhẫn thuật. Không có suy nghĩ, mù cụ rồ đáp ứng một tiếng đến. Mặc dù chính mình không giao ra dạ sẻn gẳng tu luyện kỹ xảo, đã tin tưởng 2 năm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng có thể nghiên cứu ra tới, hà tất không phải vào lúc này trao đổi cho đệ tam, thuận tiện còn có thể soát cả một cái đệ tam nơi đây độ thiện cảm. Ha ha, đương nhiên có thể. Chứng kiến mù cụ rồ không do dự hồi đáp, đệ tam trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đứng dậy đi tới một bên ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một bản phụ đầy bừa chú thư, đặt lên bàn, nói ra, đây là thôn phong ấn chi thư, ghi lại trong thôn toàn bộ ạ cấp bậc trở lên nhẫn thuật, ta có thể cho ngươi ở trong đó tuyển trạch một cái, có thể chứ đệ tam đại nhân, không thể, mù cụ rồ có nhận giáo tốt nghiệp, không có tư cách xem phong ấn chi thư. Mị tạ giả sĩ mù dạ xạ kỳ ở một bên chứng kiến đệ tam động tác, vội vàng ngăn cả nói. Không đợi mị tạ giả sĩ mù dạ xạ kỳ nói xong, mù cụ rồ liền ngắt lời nói, tử tiêu thúc, không thấy đệ tam đại nhân đều đồng ý, thật là. Nói, tự mình lật ra phong ấn chi thư. Nhìn phong ấn chi thư bên trong các loại nhẫn thuật, mù cụ rồ ở một bên có thể nói là không được nuốt nước miếng, từng cái đối với mình đều có lớn như vậy dụ hoặc lực. Phi lôi thần chi thuật không cần nói. Thần bí không gian nhẫn thuật, vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thắng được tia chớp vàng danh sừng, ba cái giai đoạn phi lôi thần chi thuật, có thể nói là tập công phòng làm một thể nhẫn thuật. Một độn, thụ giới dáng đản đệ nhất hổ cả tung hoành nhẫn giới S cấp nhẫn thuật, mạnh mẽ không gì sánh được, người mang thưa là huyết mạch mù cụ rổ, tuyệt đối có giác tỉnh một độn có khả năng, thuật này đối với mù cụ rổ có thể là có thêm lớn lao lực hấp dẫn. Huế thổ chuyển sinh ngẫm lại bô nở trận chiến lúc đại xà cả bù tổ, khổng lồ huế thổ quân đoàn, miễn là có thời gian nhất định, mù cụ rồ tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể ở đệ tam nỉ dạ đại chiến tái hiện cảnh tượng như vậy. Nhưng là những thứ này nhẫn thuật đều quá mức mẫn cảm, mù cụ rồ ở không có nhất định tự bảo vệ mình tư bản phía trước, căn bản không dám tùy tiện liên quan đến, duy nhất có khả năng chính là phi lôi thần chi thuật, nhưng mình còn không biết mình là không phải cụ bị không gian nhẫn thuật thiên phú. Uổng phí hết một cái cơ hội như vậy cũng không tốt. Với lúc đó một cái thuật tiến nhập mù cụ rồ trong mắt, mù cụ rồ đồng tử trận co rụt lại, hô hấp đều gấp gáp lên.